lại bị gai nó đâm đau dã man luôn mà nghề nó không ra. Má nó lâu lâu lại bị đau ghê, nó thật tức ghê. Từ cái hồi chơi hoa giấy suốt ngày bị nó đâm đau. Hello Giang Trịnh, hello Phạm Nam, hello Hải Vũ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Là Nguyễn Đạt. Anh lấy kim anh để anh chọc tét nó ra rồi nó bay chân. Mà nó chưa có ra. Dạo này mắt anh nó cũng kém. Nó già. Hello Chim Sẻ Đi Bộ, hello Trần Văn Hùng, hello Văn Hạnh, hello Hải Khánh, hello Dũng Đoàn, hello anh chị em của YouTube, hello A Khánh, hello Trần Thanh Đoán, hello Đức Cảnh, hello Lam Đặng, hello Việt Châu, hello Trần Anh Vũ, hello Khương Lâm, hello Trung Hiếu, hello Quyết Nguyễn, hello Tùng Lại, hello Được Đào, hello Tài Phạm, hello Hoàng Văn Tài, hello Dương Hùng Vũ, hello Dạng Hà Danh Dương, hello Nguyễn Xuân Hoàng, hello Nguyễn Trung Kiên, hello Giang Trịnh, hello Chiến Play Game, anh Tưởng Play Boy, hello Đặng Thùy Trang, hello Thu Ngân. Hello anh chị em, hello Nam Nguyễn, hello Ngọc G Boy, hello Nguyễn Thần, hello Trường Phát, hello Khuê Phạm, hello Trần Trường Giang. Rồi anh nói rồi mà, nhắc đến cái là nó biến đâu mất. Anh bảo rồi, đối với người khác thì 1 triệu có thể bao gồm là 2 tờ 500 ngàn hoặc là 10 tờ 100 ngàn. Thế nhưng đối với anh thì 1 triệu là 7.000 một ngày. Inbox nó vay, nó bảo anh Tuấn có tiền cho em vay mà không, anh thì có tiền, anh có. À, cái vấn đề là chúng ta phải phải phải phải biết cách nói chuyện với nhau. À, phải biết cái quan điểm về 1 triệu của nhau. Ok. Hello thằng anh bốc đầu. Hello Thái Nguyễn, Nguyễn Bà Thái. Nguyễn Bà Thái đúng không? Hello Thắng Triệu, hello với Diễm Trinh. Hello Đinh Nguyễn Thị Trang. Nó cảnh bồi. Thúy Vân, ông trẻ tốn có sợ vợ? Anh không sợ. Anh sợ cái gì? Anh sợ cái gì? Anh mà sợ vợ. Thôi. Anh không biết biết sợ cái gì ngoài cái bóng của anh nhớ. Rồi ôi. Anh còn biết sợ cái gì ngoài cái bóng của anh đâu. Đóng cửa ra. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. À, xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng lại lên một bộ truyện của tác giả nhà văn Bố Láo nằm trong series dân gian kỳ truyện mang tên là Chàng Tỳ Tướng Diệt Ma Cà Rồng hay là Chàng Lưu Bắt Phi Phong. À, cái series dân gian kỳ truyện thì chắc là không phải nói nhiều nữa, các bạn đều đã rất quen thuộc rồi. Nó là những câu chuyện trong dân gian theo dòng lịch sử, tức là dựa trên cơ sở của giả sử, những thứ có thể xảy ra hoặc cũng có thể không xảy ra, những thứ được người ta đồn đại truyền miệng, những thứ qua những cái câu chuyện truyền thuyết của dân gian. Thì cái này thì chắc là các bạn cũng đã quá là quen rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem nay nhà văn Bố Láo đem lại điều gì thú vị theo dòng lịch sử và giả sử đó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook Nam Nguyễn, chính là nhà văn Bố Láo mà mình đang ghi bình luận ở kia. Đọc các tác phẩm của bạn và chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu.